Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Tề Huyền Tông. 1-0, một cái này điểm số chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu giới đá banh. Bị đính tại sỉ nhục trụ trên Liverpool cơ hồ trở thành rồi tất cả mọi người trào phúng đối tượng. Tự liền một phần nhỏ Liverpool fan hâm mộ đều đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Lúc trước tổ chức vòng vây MU xe buýt, làm nóng người thời điểm đánh ra mang theo kỳ thị chủng tộc biểu ngữ. Trong tranh tài không có chút nào thể dục đạo đức đánh lén vào bóng. Dù cho không có cái này điểm số, Liverpool cũng sẽ lọt vào vạn người chỉ. 1-0-1. MU tắm máu Liverpool chế tạo thảm án nửa cái Liverpool thành phố sỉ nhục. Hẳn là người nào chịu chứ? Anfield thảm án, Klopp công bố sẽ xem xét rời trước Red Devil MU. Không gì sánh kịp cứng cỏi ngoan cường. Chảy xuôi ở huyết dịch bên trong tiến công thừa số Best một tay chế tạo Anfield thảm án. Hoàn toàn chính xác. Tuy rằng 10 quả bóng bên trong Best chỉ có 2 cái vào bóng. Hơn nữa thời gian dài đi đá tiền vệ phòng ngự vị trí. Nhưng tất cả mọi người nhất trí cho rằng Best là Anfield thảm án trực tiếp người chế tạo. Griezmann đảm nhiệm trước eo ngoài ý muốn biến hóa. Dù cho 2-0-3-1 cũng phải kiên trì tiến công điên cuồng tấn công chiến thuật đều chứng minh rồi điểm ấy. Đương nhiên rồi. Mấu chốt nhất vẫn là hắn dùng Lingard thay đổi duy nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự Kante cử động. Điên cuồng, đủ loại tiêu đề báo chí liền đặt ở trong tay. Best mắt liếc không nhịn được nâng lên toàn ném cho sát vách chỗ ngồi Rob. Lên máy bay trước đó, Rob đặc biệt đi siêu tập rồi thật nhiều báo chí. Lên máy bay mới say sưa ngon lành từ từ xem. Một bên nhìn còn một bên nhỏ giọng bình luận. Một bên Bex cùng Mai Phi lần thật sự là không chịu nổi nó nhiễu. Bất quá đây cũng là có thể lý giải. Chiến thuật huấn luyện phương diện Bex cùng Mai Phi lần đều là khống chế đại cục. Xách ra mạch suy nghĩ, cân nhắc khả thi, mà thật sự đi huấn luyện cầu thủ là Rob. Cái này trận 1-0-1 quét ngang Liverpool trong tranh tài. MU trước trận tiến công tứ trọng tấu phan cao. Salah, Mane, Griezmann sức chạy lộ tuyến, đổi vị nhận được rồi nghiệp nội rất nhiều nhân sĩ độ cao đánh giá. Rob vì thế hưng phấn cũng là có thể lý giải. Đột nhiên Mike Phelan rút ra một chương báo chí, khuỷu tay đụng rồi đụng Best. Ngươi nhìn, có người phát hiện rồi. Best lệch đầu mắt nhìn, trên báo chí có một chương cứng rắn giấy cứng hình ảnh. Phía trên viết rồi cái 25 số lượng. Đây là ngày hôm qua tranh tài giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi Best đặc biệt viết xuống. Nửa chàng sau bị Mai Phi lần mang vào trận một mực đặt ở huấn luyện viên chỗ trên. 25 cái số này rất dễ đoán. Bởi vì ngày hôm qua khoảng cách Champions League trận chung kết đúng lúc là 2 năm ngày. Nhưng Best ở cứng rắn giấy cứng trên viết xuống cái số này không hề chỉ là cái này ý tứ. Best không có nói chuyện mà là tìm ra bịt mắt nhắm mắt lại. Hắn ở trong lòng suy nghĩ. Không biết rõ Scholes, Gary Neville có thể hay không đoán được. Best nhìn như mây trôi nước chảy. Nhưng trên thực tế hắn cũng biết rõ cái này trận 1-0-1 tranh tài cho Liverpool. Cho MU đem mang đến thế nào trùng kích. Liverpool ở toàn cầu phạm vi bên trong đều là nổi danh nhất câu lạc bộ một trong. Ngoan cường cứng cỏi, quyết không buông bỏ, nghịch chuyển, những này danh từ thủy chung nương theo lấy The Red, đặc biệt là ở năm đó Istanbul kỳ tích về sau. Nhưng cái này trận sau cuộc tranh tài, những này từng để cho Liverpool vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật đều muốn theo gió phiêu tán. Đối với MU tới nói, cái này trận đấu đem cực lớn tăng cường Red Devil ở Premier League bá chủ địa vị. Cũng sẽ Best ở câu lạc bộ địa vị bỗng nhiên cất cao một cái cấp độ. Nhưng đối với tiếp xuống tranh tài, Best nhất định phải rõ ràng một sự thật. Thi đấu vòng tròn đối thủ, Cup FA đối thủ đều đối lập so sánh yếu, mà Champions League đối thủ, mặc kệ là Zidane vẫn là Simone, đều sẽ đối MU vô cùng coi trọng. Cho nên, ngày hôm qua tranh tài kết thúc, hôm nay Best liền cho các cầu thủ nghỉ định kỳ. Chính mình mang theo huấn luyện viên tổ lao tới Bernabeu sân bóng. Năm nay vòng bán kết rất có ý tứ. Hai cái Premier League nội chiến trình diễn song hồng hội. Hai cái La Liga đội bóng nội chiến trình diễn Madrid Derby. Còn không có ra sân bay Rob liền lại thuận tay mua rồi hai phần báo chí. Nhìn mấy lần đưa cho Best. Chậc chậc, Best, cái này trận 1-0. Một có thể để cho Liverpool ghi khác 100 năm. Cũng có thể làm cho cả châu Âu giới đá banh ghi khác 100 năm. Cái này trận đấu lực ảnh hưởng thật. Phi thường lớn, gần nhất 30 năm bên trong. Còn chưa có xuất hiện qua nhà giàu Âu chiến quyết đấu phân kém vượt qua 6 cái. Cứ thế ở tại cái này trận Madrid Derby lúc trước buổi họp báo tin tức trên. Đều có phóng viên đem cái này chủ đề vứt cho Simone cùng Zidane. Hai vị huấn luyện viên chính đều thừa nhận ngày hôm qua nhìn rồi tranh tài trực tiếp. Đều thừa nhận 1-0, một điểm số để bọn hắn phi thường kinh ngạc. Nhưng khác biệt là, Zidane thừa nhận Best là trên thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Nhưng Real cũng có cùng cấp bậc giữa trận siêu sao. Cái này trận đấu mùa giải từ Barca phản bội chạy trốn đến Real Cruz phát huy phi thường xuất sắc. Hắn cùng Modric, Casemiro tổ hợp để Pogba thủ phát số lần giải rác, mà Simone thì đổi đề tài. Trắng trợn bác bỏ Premier League một ít câu lạc bộ huấn luyện viên chính quá không biết xấu hổ. Ngày hôm qua trận đấu kia, 19 tuổi Lucas Hernandez thủ phát ra sân biểu hiện phi thường xuất sắc. Bernabeu sân bóng trên khán đài, Best cùng Mike Phelan, Giggs, Carrick, Rob xếp thành một hàng ngồi xuống, từng cái thần sắc trang nghiêm, vây quanh bọn họ Real fan hâm mộ ở cao giọng hò hét sau khi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Tranh tài đã chuẩn bị kết thúc rồi, lại một cái làm cho người ngoài ý muốn điểm số xuất hiện rồi. Trận đầu Madrid Derby hai bên cơ bản cân sức ngang tài. Nhưng không nghĩ tới cái này một trận nhưng khác biệt nhiều như vậy. Có thể là nhận đến rồi ngày hôm qua 1-0 một cách xa điểm số kích thích. Hôm nay Cristiano Ronaldo cơ hồ là lấy lực lượng một người giết chết rồi tranh tài. Cái này là siêu sao tác dụng. Thứ 11 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo cánh trái trong cát. Đoạt ở Juan Francisco Torres cùng Gabi hợp lực chùi bóng trước đó lực lượng lớn sao màu lá. Dụng bóng đánh bại rồi Oblak. Tuyệt đối trên ý nghĩa siêu phẩm. Thứ 3-5 phút đồng hồ. Real đánh ra cao chất lượng phản kích. Cruz sau trận truyền xa. Sườn trái Benzema ở hai người giáp công bên trong bắt được bóng sau truyền về. Modric khều truyền cấm khu, Cristiano Ronaldo ở lớn cấm khu tuyến trên nhảy lấy đà, siêu viễn cự ly đánh đầu oanh tạc lần nữa phá cửa. Thứ 43 phút đồng hồ, Cristiano Ronaldo lại dùng một cái free kick nổ bắn ra hoàn thành hat-trick. Vậy trước giờ giết chết rồi tranh tài, nửa chặng sau Atletico đội trưởng Godin phạt góc phá cửa lật về một thành. Nhưng sau đó Gareth Bale chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh vì 4-1, Real Madrid thuận lợi đào thải cùng thành tử địch Atletico, cùng MU hội sư Meazza. Rob bĩu bĩu miệng thấp giọng nói. Nói cho cùng, Real chính là dựa C, do, nhưng người Bồ Đào Nha năng lực cá nhân, Mike Phelan nhếch miệng. Hơn nữa hai cánh tốc độ cực kỳ nhanh, phản kích uy hiếp vô cùng lớn. Mike Phelan một bên nói một bên tận lực quay đầu mắt nhìn. Best, ngày hôm qua trong tranh tài, Best yêu cầu đội bóng từ đầu tới đuôi đều tiến công bố trí là phi thường mạo hiểm. Depay, Götze năng lực cá nhân, tốc độ đều là không có cách nào cùng C, do... Gareth Bale đánh đồng, Best tận lực giật ra chủ đề. Tiết tấu có chút nhanh. Atletico hôm nay bị ép tăng tốc, sai lầm rất nhiều. Rob đồng ý. Kỳ thật Simone cũng là bất đắc dĩ. C. Do mở màn cái kia siêu phẩm làm rối loạn hắn tất cả bố trí. Về sau nhịp điệu thi đấu dần dần tăng tốc, bởi vì năng lực cá nhân có khoảng cách, cho nên ở lấy nhanh đánh nhanh tình huống dưới, Atletico sai lầm càng nhiều. Real minh tinh cầu thủ tài trí hơn người nội tình nhận được rồi trình độ lớn nhất hiện ra. Best mắt liếc cái kia đầu chọc. Tề Huyền Tông chính là Tề Huyền Tông A. Guardiola có lệnh đối thủ tuyệt vọng tiki-taka. Best cùng Klopp đều ưa thích áp bức chiến thuật. Mourinho xe buýt thêm phản kích cũng là lựa chọn tốt. Nhưng Tề Huyền Tông đâu? Real hai cái này trận đấu mùa giải chiến thuật mạch suy nghĩ thật đúng là rất có điểm để cho người ta xem không hiểu, trừ rồi càng nhiều lợi dụng đường biên đột kích sau truyền trong. Cơ bản không nhìn thấy cái gì quá rõ ràng chiến thuật dấu vết. Tỉ như cái này trận đấu, Real kỳ thật phát huy rất, nhưng chính là dựa C, do nổ phát khô rơi mất Atletico. Cái này khiến Simone đi đâu mà nói rõ lý lẽ đi. Best cảnh giác sờ sờ cái cằm, ở trong lòng nghĩ như vậy, nói không chừng là người ta Tề Huyền Tông quá cao minh đâu. Cao minh đến ta đều nhìn không xuất chiến thuật mạch suy nghĩ. Chiến thuật đặc điểm cấp độ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.